Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, vẽ bùa. Sáng sớm hôm sau, Vàng về tới Cửu Thúc Nghĩa Trang. Hắn cùng Cửu Thúc nói vài câu Tiểu Ngọc sự tình. Cửu Thúc nghe xong con mắt trừng lớn, Nhất Tự Mi vểnh lên vểnh lên. Người đem cái kia nữ quỷ khuyến đi. Nhiều năm như vậy còn lần đầu tiên nghe nói có thể cùng quỷ giảng đạo lý. Ai, chỉ cần có linh trí, đều có thể cùng với nàng giảng đạo lý. Còn như nói thành đem hay sao? Vậy mỗi người dựa vào thủ đoạn, Vàng nói cùng với chính mình cho ra chỉ lý nói rõ. Làm gì được Cửu Thúc còn không cách nào lĩnh hội trong này cảnh giới. Cửu Thúc không ở nơi này mặt trên vướng víu. Vàng người này, sinh chuyện gì đều không cái gì quá không được. Học đạo độ đã sớm rung động hắn. Đối với phương gia truyền võ học, dĩ nhiên có thể chuyển hóa pháp lực, để hắn trong vòng thời gian ngắn, liền có sử dụng tất cả pháp thuật tư cách. Chỉ là bước này, Cửu Thúc còn có thể hoài nghi Vàng vốn là tu có pháp lực. Thế nhưng Vàng đối với hắn bút ký học tập, để Cửu Thúc minh bạch, người này là không thể lẽ thường suy tính tuyệt thế thiên tài. Hơn 10 quyển ghi chép hắn tất cả đều ghi lại. Cửu Thúc cùng hắn đàm luận, Vàng dĩ nhiên đã thông hiểu đạo lý. Cửu Thúc mỗi dạy hắn một loại đạo thuật, hoàng lập khắc là có thể học được. Này trùng trùng năng lực, đã để Cửu Thúc miễn dịch tất cả Vàng dị thường. Ở trên người hắn xuất hiện sự tình, cũng không có đáng giá gì ngạc nhiên. Như thế trái ngược lẽ thường người, có thể được Cửu Thúc như vậy tín nhiệm, rất lớn trình độ cùng Vàng tinh thần ảnh hưởng có quan hệ. Vàng bề ngoài, lời nói và việc làm, khí chất, tinh thần lực các loại, chờ, dung hợp thành quang hoàn, để Cửu Thúc rất dễ dàng đối với Vàng sản sinh tín nhiệm. Đây cũng tính là ẩn núp, mị lực, thuộc tính. Cái gì? Từ một cái nữ quỷ đêm qua để mắt tới ta, sau đó bị Vàng đuổi chạy. Thu Sinh vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Vàng. Vàng, ngươi làm sao không để cho ta một cái thân cận nữ quỷ cơ hội a? Cửu Thúc một cái tát thiên ở Thu Sinh cái ót, bộp một tiếng, Vàng đều cảm thấy đau. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, còn muốn thân cận nữ quỷ? Ta dạy cho ngươi sắc đảm ngập trời. Cửu Thúc cái này tìm ở cơ hội, cầm lên một cây gậy trúc ở Thu Sinh phía sau cạn tàu giáo máng. Trong nghĩa trang một hồi náo loạn, thật là gà bay chó sủa. Nơi đây còn có Hoàng lão gia đưa tới đại công kê cùng hắc cẩu đâu. Cửu Thúc đánh Thu Sinh một trận, ra khỏi tối hôm qua ác khí. Sau đó mang Văn Tài cùng Thu Sinh đi nhận chức ra thảo luận rời mộ vấn đề. Vàng biểu thị chính mình đêm qua quá mệt mỏi, muốn ở nghĩa trang nghỉ ngơi, giữ lại, đi vào trong đó cũng không còn có tác dụng gì, không phải là xem một hồi trêu cợt, a uy tốt đùa giỡn. Đối với Vàng mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn ở nghĩa trang bên trong bàn thờ bên trên, bày xong chính mình cần hạng nặng thi pháp đạo cụ, lấy kinh người độ trong phòng dị động. Lại bằng vào đại thành ngự phong thao túng, để trong phòng không có chút rung động nào. Toàn bộ trong phòng tất cả đều là của hắn tàn ảnh. Cao như vậy di động, nhưng không có nhấc lên một tia gió nhẹ. Vàng lấy kinh người độ hội chế các loại phù lục, cử hành khai quang nghi thức, chế tạo đại lượng ống mực tuyến. Tại dạng này không ngừng trên thực tế. Hắn cảm thấy mình tạo vật cùng trong chỗ u minh linh tính hô ứng. Trải qua chế biến phàm vật, xuất hiện các loại các dạng phàm lực lượng. Cửu Thúc truyền xuống Vàng chắc chắn phù lục vẽ phương pháp. Bởi vì thời gian hữu hạn, còn có càng nhiều phù lục chưa kịp giáo sư. Có chút bí truyền phù lục, Cửu Thúc trong sách cũng không ghi chép. Đây cũng là truyền thống người tu luyện thái độ bình thường. Then chốt đồ đạc miệng truyền thụ, một ngày xảy ra ngoài ý muốn chính là truyền thừa đoạn tuyệt. Dù sao thì là không thể để ngoại nhân đơn giản đánh cắp. đây cũng là kiệt tác ta không lấy được, tuyệt đối không cho người khác đạt được. Tư duy vàng theo cửu thúc tiến hành rồi chuyên nghiệp phù lục học tập. Từ hắn nơi đây học đạo phù lục kiến thức cơ bản, chính hắn đã có thể vẽ trừ tà phù, đuổi quỷ phù, trấn thi phù các loại, chờ vài loại thường dùng phù lục. Thế nhưng còn có càng nhiều hơn chuyên nghiệp phù lục, cửu thúc chưa kịp giao, nhưng mà cửu thúc đã cho vàng mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Hắn biết cái này thế giới phù lục là thế nào thúc dục pháp lực. Mỗi một đạo phù đều có thể chia làm ba bộ phận. Phù đầu, phù chân cùng phù khiếu, bất đồng đồ án đều có riêng mình hàm nghĩa, có thể mang đến bất đồng lực lượng, bất đồng bộ phận tổ hợp, có thể vung ra hiệu quả khác nhau. Đang đối mặt tình huống cụ thể là, còn muốn căn cứ lúc đó tình huống, tới chọn thích hợp phù lục chất hợp thành tiến hành tổ hợp. Mà mỗi một chủng hợp thành, đều sẽ có riêng mình pháp lực quán chú phương thức. Hoàng Lập Khắc nhìn ra, phương diện này kỳ thực có thể phi thường tế hóa. Mỗi một bút họa đều có thể có tối ưu pháp lực bỏ thêm vào phương pháp. Ở nơi này thế giới, nhưng không có cái loại này yêu cầu nghiêm khắc. Tu luyện ra pháp lực người đã là lông phượng và sừng lân. Bọn họ vẽ bùa chỉ cần tập trung tinh thần, điều động pháp lực là có thể thúc dục phù chỗ đặc thù. Giấy vàng cùng chu sa chỉ là nhất cơ bản phối trí. Trên thực tế còn có những tài liệu khác có thể sử dụng. Phù lục bên trong mấu chốt nhất là bọn họ đồ án. Ở trong miêu tả thực lực đủ cao, hư không vẽ bùa cũng có thể có cường đại hiệu quả. Đương nhiên vậy cũng là trong truyền thuyết thực lực. Vàng theo càng nhiều hơn quen thuộc cùng suy nghĩ, hắn có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Vẽ tới thu được phàm lực lượng, đây tựa hồ là ta cố hóa năng lực một loại a. Tranh này phù cùng hắn hoa hạ đẹp ý đồ thuật đơn giản là thiên làm tự hợp. Vàng diễn luyện các loại thủ đoạn, cũng tích lũy một nhóm lớn đạo pháp chữ hàng, nghĩa trang không ai, hắn móc ra dấu bé hoa hạ đẹp ý đồ thuật, dấu lớn da đen kể chuyện. Mở ra mới nhất trang, phía trên là vô số huyền diệu đồ án cùng đường nét. Có vô số phù đầu, phù chân cùng phù khiếu ở hai trang trong giấy chìm nổi. Cho đến ngày nay, tứ đại tà thuật đã sớm không phải phổ thông sách vở, mà là ý niệm truyền vật dẫn. Vàng được cảm tạ trong hiện thực mọi người vui đùa ý niệm. Bởi vì tứ đại tà thuật danh tiếng, khiến chúng nó có thể ở huyễn tưởng thế giới lưu lại vết tích. Không có cái nào thế giới có minh sắc truyền thừa, cho nên những sách này xuất hiện tại võ hiệp thế giới tương ứng tình cảnh bên trong. Có thể nói, quyển sách trên tay tuy là vốn có sách hình tượng, nhưng nó chỉ là tà thuật khái niệm vật dẫn, là một loại cởi tồn tại. Loại này chuyên nghiệp nghịch thiên thủ đoạn, làm sao có thể lấy thực thể sách vở xuất hiện? Cách điệu không khỏi quá thấp. Đây là một loại đẹp ý đồ nguyên lý. Vàng cảm giác trong đó nội dung, tâm lý hơi có chút ủ rũ. Đây là đồ long thuật a. Bên trong nói là thế nào vẽ phù lục càng đẹp mắt. Hắn hiện tại hội họa liền cái kia vài loại phù lục a. Trên lý thuyết cái gì ký hiệu, miễn là vẫn còn ở vẽ bùa khái niệm bên trong, đều có thể bị vàng điểm tô cho đẹp. Đây nhất định có thể đưa tới uy lực tăng cường. Thế nhưng hiện tại vàng sẽ vẽ phù lục, thực sự là ít đến thấy thương. Coi như ta vẽ ra trấn thi phù, có thể đem Nhâm Uy Dũng đè chết, hiện tại cũng không có thể dùng. Huống hồ vẫn chờ hắn đi thanh lý môn hộ. Vàng tâm lý ác liệt mà nghĩ đến, người biết nội tình, đều có không có làm rõ chung nhận thức. Chính là để Nhâm gia vì bọn họ gây nên trả giá thật lớn. Vàng, bên ngoài nghĩa trang có người hô. Ba, ngươi tại sao lại tới? Nơi đây gần nhất gặp nguy hiểm, ta không phải để cho ngươi về nhà. Vàng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phụ thân. Hoàng lão gia đỉnh đạc nói. không phải là Nhiệm lão gia tử phải đổi cương thi. Cái này có gì, ngươi học xong cửu thúc thủ đoạn, thì sợ gì cương thi? Vàng thở dài, ba ngươi gần nhất cực kỳ rảnh rỗi a, lẽ nào mẹ ta sẽ không quản? Ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.